Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, Vạn Dương Mộc manh mối. Con cua đại quân dồn dập noi theo thủ lĩnh, phát sinh cổ quái tiếng kêu, tức giận đến Từ Ngôn nổi trận lôi đình, bắt hạ Tiểu Thanh trên đầu gỗ sừng. Từ Ngôn cả giận nói, ngươi là con cua, cũng không phải là nghiêu, học cái gì nghiêu gọi. Chủ nhân gặp nạn, Tiểu Thanh muốn hỗ trợ. Tiểu Thanh chớp trong chớp mắt, có chút ủy khuất nói, hỗ trợ chặt này, cái kia mấy gốc cây đều là thượng hạng tài liệu luyện khí, xuất ra đi có thể đổi hơn vạn linh thạch, bị các ngươi làm sừng trâu, nghĩ như thế nào đây? Từ Ngôn một bên gào thét một bên gõ Tiểu Thanh đầu. Chủ nhân nói qua, mới thế giới không có sừng nửa bước khó đi, cho nên chủ nhân nhất định đến rồi nghiêu quái khắp nơi dị giới. Tiểu Thanh cũng không dám tránh, thương cảm hề hề nói đạo, nghiêu quái, ngươi cái này con cua trong đầu đến cùng chứa cái gì? Chúng ta ở ma vực, không có nghiêu. Từ Ngôn ngẩn người, tiếp lấy giận dữ, ma vực, nghiêu ma vực, bỏ ò, cô lỗ lỗ cô lỗ lỗ. Tiểu Thanh vụt sáng lấy con mắt, không biết đang tức giận mặt chủ nhân trước học nghiêu vỗ tay tán thưởng vẫn là thổ bào bào tốt. Yên tâm đi, lần sau gặp được hải đại kiềm ta nhất định làm thịt hắn. Xem hắn đem ngươi hại thành dạng gì, vốn là không thông minh, hiện tại càng choáng váng hơn. Từ Ngôn bắt đầu đập đầu của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ, ở từng đợt bào bào đưa tiễn xuống, ảo não chủ nhân rời đi hoa viên. Trở lại nhà lớn, thay đổi bộ đạo bào. Từ Ngôn nhìn bẩn hề hề cụ y trầm ngâm. Bị ma quân cự thú trở thành hậu đại. Hơn nữa còn là dị chủng ma tử. Ngoại trừ hỏa diễm ma quân độc giác bên ngoài, còn có quái đản bên trong những thứ kia tơ nhện chất lỏng công hiệu. Quái đản nhất định là ma quân mẫu thú sở sanh. Lây dính quái đản hơi thở Từ Ngôn. Lúc này mới chuyện đương nhiên bị coi là vừa mới ấp hóa đi ra con non. Như Từ Ngôn hoàn hảo ăn mặc đạo bào trường sam, tức thì liền đầu trên, lên, có góc, ma quân mẫu thú cũng có hoài nghi, lại thưa thớt dị chủng, giống người hơn nữa hình dị chủng, cũng không nên ăn mặc nhân tộc y phục ra đời a. May mà những thứ kia phá xác ma binh, lần này vận khí không tệ, thỏa mãn gật đầu, Từ Ngôn lấy ra bình sứ, phát hiện cành khô mũi nhọn biến được hơi có chút vẻ xanh biếc. Nguyên bản chỉ có 7 mảnh lá cây là xanh, cành khô như cụ héo rũ. Bây giờ nhánh cây mũi nhọn có chút vẻ xanh biếc, chứng minh cành khô có chuyển sống dấu hiệu. Mấy năm nay Từ Ngôn bắt được mộc trúc linh thảo cũng không thiếu. Tất cả đều dùng để ẩn dưỡng cành khô. Liền cái kia tiết vạn dương mộc đều bị cành khô hấp thu. Rốt cục làm cho cành khô có tốt hơn chuyển. Mừng rỡ thần sắc, dần dần biến thành hồ nghi. Từ Ngôn nhớ lại cái kia tiết vạn dương mộc, liền nghĩ tới thủ dạ nhân nói thiên ất mộc, đạt được cành khô thời điểm, tự liền ngôn thông thiên đều cho rằng là vạn dương mộc một tiết cành khô. Về sau mới biết được là thiên ất mộc, viễn siêu vạn dương mộc dị bảo, liền ngôn thông thiên đều có thể nhìn sai kỳ vật, hóa thần thì càng thêm dễ dàng nhìn lầm rồi. Vạn dương mộc xuất hiện ở Bách Thảo Các. Có phải hay không là Bách Thảo Các sai đem thiên ất mộc trở thành vạn dương mộc? Nói như thế, phòng văn có thể biết càng nhiều thiên ất mộc hạ lạc. Như cho là thật có thiên ất thần kiếm, liền nhất định còn có càng nhiều hơn khối vụn. Tiểu mộc đầu, nghĩ tới đây, Từ Ngôn thông suốt cả kinh, bắt lại hỗn nguyên bình chợt nhoáng lên. Trên đó cành khô cùng lá xanh tức thì bày động, lưu quang xẹt qua miệng bình. Cành khô hóa thành tiểu mộc đầu thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Ca ca, đầu gỗ nữ hài có vẻ thập phần thoải mái. Tiểu mộc đầu, hãy nghe ta nói. Còn nhớ rõ trước đây ta tặng cho ngươi một cái rất lớn cọc gỗ này. Cái cọc gỗ kia có hay không cùng ngươi đồng nguyên? Rốt cuộc là thiên ất mộc vẫn là vạn dương mộc. Cọc gỗ, nhớ kỹ, thiên ý. Tiểu mộc đầu nghiêng đầu nghĩ. Bỗng vỗ tay một cái. Có vẻ càng cao hứng hơn, nàng bản thể cành khô ở trên vẻ xanh biếc, chính là hấp thu cái kia cọc gỗ lớn mới có thể xuất hiện. Chiếm được bổn nguyên lực lượng tiểu mộc đầu, có vẻ tinh thần sáng láng, chỉ là đọc nhấn rõ từng chữ như cũ không tính là rõ ràng. Trong miệng nàng thiên ý, chỉ chính là thiên ất. Quả nhiên liền phòng văn đều nhìn lầm. Chỉ cần tìm được cọc gỗ lai lịch, không đúng có thể tìm tới càng nhiều hơn thiên ất mộc. Đến lúc đó tiểu mộc đầu có thể là có thể khôi phục thành chân chính thần thụ thân, mà không phải là một căn cành khô. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn nở nụ cười, hiện ra nguyên hàm răng trắng. Vận khí một ngày chuyển tốt, là có thể khỏe vận liên tục. Hắn xem như là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Nhìn tiểu mộc đầu vui sướng dáng dấp, Từ Ngôn tâm tình thật tốt. Nếu như có thể tìm được thiên ất mộc tan vỡ còn lại cành khô, liền có cơ hội tìm được chân chính thiên ất kiếm, siêu vượt tiên thiên linh bảo tồn tại. Từ Ngôn thậm chí không cách nào tưởng tượng kỳ uy có thể, sợ là kiếm trảm thiên khung cũng có thể làm đạt được. Vạn Dương mộc manh mối ở phòng văn thân lên, mà phòng văn ở Tây Châu vực. Từ Ngôn hiện tại chỉ có thể lực bất tòng tâm, coi như hắn có thể lập tức phản hồi Tây Châu vực, hắn cũng sẽ không trở về. Trở về chỉ có chịu chết một đường. Trừ phi tu vi của mình thực lực có thể cùng đan thánh hồn ngục trưởng những thứ kia hóa thần đỉnh phong sở đối kháng, Từ Ngôn mới hội trở về tìm thù của hắn ra từng cái tính sổ. Nhớ tới đông đảo cừu nhân, Từ Ngôn ánh mắt hơi rét. Một cái nghi hoặc hiện lên não hải, thật lâu không tiêu tan. Mạc Hoa Đà cái kia lão tặc là làm sao tìm được Thương Minh Sơn tới nhanh như vậy? Không ai biết ta muốn đi bực nào chỗ. Liền Tuyết Nhi cùng chân vô danh đều không được biết, bị người chuẩn xác truy tung đến nguyên do, thủy chung là Từ Ngôn buồn bực địa phương. Hơn nữa bách tư bất đắc kỳ giải, đã không nghĩ ra then chốt. Từ Ngôn bắt đầu kiểm tra bản thể, xác nhận bản thể không có bị người đánh hạ tiêu ký. Hắn bắt đầu kiểm tra thiên cơ phủ, thẳng đến lật nhìn trong góc bảng danh sách, Từ Ngôn mới bừng tỉnh đại ngộ. Tuy là trước đây bị nhốt cổ quốc, thế nhưng phá vỡ cổ quốc thần thông chi về sau, Từ Ngôn cũng biết thiên anh bách thần bảng có thể chiếu rọi ảo cảnh năng lực. Bọn họ 10 người ở cổ quốc bên trong cảnh tượng, phía ngoài tu sĩ hầu như đều có thể thấy. Chủ linh bảo có thể chiếu rọi huyễn cảnh, như vậy thì có thể chiếu rọi còn lại thứ pháp bảo. Ta mang theo nhất kiện thứ pháp bảo, cho nên mới bị truy tung đến. Đám này lão hồ ly, một lần thiên anh bách thần bảng, lấy được khen thưởng toàn bộ đều là dùng để truy lùng công cụ. Linh đan, cực phẩm pháp bảo, thứ pháp bảo thiên anh bách thần bảng. Từ Ngôn lần này thiên anh lôi, có thể nói cái gì cho phải chỗ không được. Răng rắc, vài tiếng giòn vang, trong tay thiên anh bách thần bảng bị Từ Ngôn xé cái nát bấy. Loại này có thể để cho thù gia truy lùng đồ đặc có thể không lưu được. Đan thánh lão già kia, chúng ta nguyên bản không oán không cừu, bởi vì phát hiện trọng bảo sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, giống như này truy sát với ta. Xem ra huyễn nguyệt cung nhân tất cả đều tâm ngoan thủ lạt. Lẽ nào bọn họ tu đều là tuyệt tình? Thần bí huyễn nguyệt cung, Từ Ngôn cũng không hiểu rõ. Chẳng qua lấy sau hắn nhất định phải hiểu rõ một, hai, không vì tìm hiểu đan thánh, mà là vì biết được Lâm Tích Nguyệt cùng Ngôn Thông Thiên tin tức. Lâm Lang đảo trên, lên, chỉ có một lão bộc, thủ dạ nhân cũng không biết Thông Thiên tiên chủ bỏ mạng ở bực nào chỗ. Ngôn Thông Thiên bỏ mình chân tướng, có thể Lâm Tích Nguyệt hội biết được. Giải khai Lâm Lang đảo sương mù dày đặc, Từ Ngôn lại bị sâu hơn bí ẩn quấy nhiễu. Không nói Ngôn Thông Thiên cùng Lâm Tích Nguyệt cái loại này tán tiên cường giả bí mật, tựu liền nơi ở Từ Ngôn đều là không hiểu ra sao. Bắc Châu vực như thế nào phân chia địa bàn, có nhiều thiếu chủng ma tộc, có hay không yêu tộc cùng nhân tộc, này chủng chủng tin tức, Từ Ngôn là nửa điểm cũng không biết. Sớm biết ở Tây Châu vực thời điểm, nhiều hỏi thăm một chút Bắc Châu vực tình huống thì tốt rồi. Tự nói trong lúc đó, Từ Ngôn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn không hiểu rõ Bắc Châu vực, cái kia ma hồn chắc đúng Bắc Châu vực rõ như lòng bàn tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.